Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1314, đi vào Lục Trọng Thiên. Ta gọi Lâm Long, Long Thành trước Nhật Tông, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn bay thẳng đến Lục Trọng Thiên bay đi. Bọn hắn hiện tại tiếp tục lưu lại Ngũ Trọng Thiên cũng không có cái gì dùng. Tại tăng thêm Bạch Khiết, các nàng cũng đã đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ. Là thời điểm đã đi ra. Đến lúc đó tại Lục Trọng Thiên ổn định lại, lại để cho phân thân đi đón các nàng đi lên cũng không muộn. Lục Trọng Thiên so Ngũ Trọng Thiên không gian áp lực càng lớn. Hơn nữa Lục Trọng Thiên tựu tất cả đều là trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên. Tại địa cầu có câu tục ngữ: Đại La Kim Tiên hạ phàm đều cứu không được ngươi. Từ nơi này câu có thể nhìn ra, Đại La Kim Tiên đã tính toán là cao thủ. Mặc dù tại tiên giới Cửu Trọng Thiên bên trong, Đại La Kim Tiên thực lực cũng xưng cao hơn tay, mà nguyên tiên tại tiên giới tựu là mới nhập môn. Nhân tiên, thiên tiên những này căn bản không tính là Kim Tiên, một giống như Đại La Kim Tiên tựu là cao thủ. Tiên vương cường giả, tiên hoàng bá giả, tiên đế cái kia chính là sừng sững tại tiên giới đỉnh phong tồn tại. Tiên đế rất ít, tiên hoàng cùng tiên vương cũng rất ít, chính thức còn nhiều mà Đại La Kim Tiên. Có thể nói Đại La Kim Tiên tựu là tiên giới hạch tâm sức chiến đấu. Cho nên, Lục Trọng Thiên là đặc sắc nhất nhất Trọng Thiên. Đã nhiều người, vậy thì có rất nhiều ngày mới. Lục Trọng Thiên chi đi, nhất định càng thêm đặc sắc kích thích. Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn đi vào Lục Trọng Thiên không gian bích trướng trước. Bởi vì đã có kinh nghiệm lần trước, hắn trực tiếp đem Ôn Khiết Mẫn thu được trong không gian giới chỉ. Sau đó thi triển thân thể lực lượng, xé rách Lục Trọng Thiên không gian bích trướng. Đi vào, Lâm Long cũng không có cảm giác nào. Dù sao hắn hiện tại thân thể đã thành thánh, tiên giới không gian áp lực với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Nếu như Ôn Khiết Mẫn ở chỗ này, nàng tuyệt đối có thể cảm nhận được cường đại không gian áp lực, làm cho nàng tại Ngũ Trọng Thiên thời điểm đồng dạng muốn cho Lâm Long lưng. Trên thực tế Ôn Khiết Mẫn là không muốn tiến không gian giới chỉ. Dù sao nàng còn muốn cho Lâm Long lưng chính mình. Có thể đối mặt cường ngạnh Lâm Long, nàng không dám cự tuyệt, tự gật đầu đáp ứng tiến vào không gian giới chỉ, đi vào Lục Trọng Thiên. Tại đây tiên khí so Ngũ Trọng Thiên không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa lần này tiến vào Lục Trọng Thiên, đập vào mắt đúng là một mảng lớn người, thuần một sắc Đại La Kim Tiên đỉnh phong tiên nhân. Lâm Long còn chú ý tới bên cạnh rõ ràng có một ao, không ngừng có tiên nhân từ bên trong bay ra đến, tất cả đều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ tiên nhân. Không cần đoán Lâm Long cũng biết, đây là vị diện khác tiên nhân đột phá phi thăng, đi vào Lục Trọng Thiên. Nhiều như vậy tiên nhân ở bên trong, chỉ có hắn là xé rách không gian bích trướng đi vào Lục Trọng Thiên. Dựa theo địa cầu thuyết pháp, hắn tựu là cưỡng ép nhập cư trái phép. Lâm Long xuất hiện, tự nhiên có người chứng kiến. Bọn hắn nhao nhao khiếp sợ. Có thể xé rách Lục Trọng Thiên không gian bích trướng, hơn nữa còn là Kim Tiên đỉnh phong tiên nhân, quả thực thật bất khả tư nghị. Thứ tử rõ ràng bằng vào Kim Tiên đỉnh phong thực lực tựu đi tới Lục Trọng Thiên. Hơn nữa không bị Lục Trọng Thiên không ở giữa áp lực chất hảo. Cái này thân thể cùng thực lực, quả thực quá kinh khủng. Hắn, chúng ta Vô Cực Tông muốn định rồi. Ha ha, các ngươi Vô Cực Tông không khỏi thật là bá đạo a. Tiểu tử này chúng ta Quỷ Cốc Môn nhận, đệ tử khác tùy cho các ngươi tuyển. Ta chỉ muốn cái này một cái. Trong nháy mắt, phần đông môn phái người nhau mà bắt đầu. Dù sao một cái kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài, có thể chống đỡ mấy trăm mấy ngàn một thiên tài. Nếu như có thể nhận lấy Lâm Long, bọn hắn có thể tưởng tượng chính mình tông môn lớn mạnh ngày đó. từ xưa đến nay, nhìn chung toàn bộ vũ trụ, chỉ có một người bằng vào chính mình thân thể tiến vào lục trọng thiên. Người kia về sau tại tiên giới cửu trọng thiên lưu lại một đoạn bất hủ truyền kỳ. Hiện tại lại xuất hiện một cái Lâm Long, vô luận nghĩ hết biện pháp gì, bọn hắn đều nhất định phải nhận lấy Lâm Long. Người này là ai? Vì cái gì so với ta còn được hoan nghênh? Đúng lúc này, một gã vừa bay ra ao tuổi trẻ tiên nhân, nhìn cách đó không xa một vị tiên nhân hỏi, thiếu niên, ta vừa rồi so ngươi sớm một chút đi ra, ngài không biết, tiểu tử này không phải mới vừa theo phi thăng trì đi ra, mà là trực tiếp xé rách không gian bích chướng đến. Cái gì, ngươi không có gạt ta? Tuổi trẻ tiên nhân trực tiếp chấn kinh rồi, hắn tuy nhiên không hiểu trong đó đạo đạo, nhưng có thể xé rách lục trọng thiên bích chướng, tuyệt đối hết sức lợi hại, kỳ thật thực lực thậm chí khả năng đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong. Bởi vì lục trọng thiên bích chướng tựu cần đại la kim tiên đỉnh phong mới có thể xé rách, sau đó tiến vào phía dưới ngũ trọng thiên. Tiên giới rất lớn, vị diện rất nhiều, cho dù là ngũ trọng thiên, cũng có rất nhiều vị diện, còn có rất nhiều không có bị phát hiện tiểu thế giới. Bọn hắn đã đến đại la kim tiên sơ kỳ, lại biết bay lên tới lục trọng thiên, mà lục trọng trời cũng có rất nhiều như vậy vị diện. Đến bảy thân thể trọng thiên, mới chính thức chỉ có một vị diện, dù sao có thể đột phá đến tiên vương tiên hoàng tiên nhân rất ít. Tiên đế cảnh giới càng thêm không cần phải nói rồi. Toàn bộ tiên giới, tiên đế cảnh giới cường giả không cao hơn 1000. Bọn họ đều là vô số tiên nhân bên trong đích yêu nghiệt thiên tài. Đạp trên phần đông thiên tài đầu, leo lên cái kia chí cao vô thượng tiên đế bảo tòa. Thật sự, vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy. Tốt, quả nhiên không hổ là lục trọng thiên. Tiên giới cửu trọng thiên bên trong tiên người nhiều nhất thiên. Quả nhiên nhân tài đông đúc, xem ra lục trọng thiên tài là nhất có ý tứ ngày. Chúng ta đi, trực tiếp đi vô cực tông, về sau có cơ hội, gặp lại tiểu tử này, xem hắn đến cùng có cái gì thực lực, rõ ràng có thể xé rách không gian bích chướng. Vị này tuổi trẻ tiên nhân cũng không đơn giản, tại hắn chỗ thế giới, cũng là yêu nghiệt thiên tài giống như đích nhân vật, mà giờ khắc này, Lâm Long mở miệng, mặt mũi tràn đầy bình thản nói. Trước Nhật Tông ở chỗ này sao? Nghe xong chuyện đó, phần đông thế lực thật giống như xương đánh chính là quả cà. Trực tiếp héo, rất nhiều tiên nhân đến lục trọng thiên, đều tìm chính mình trước khi chỗ thế lực. Lâm Long đã nói như vậy, cái kia khẳng định trước khi tự gia nhập trước Nhật Tông. Cũng đúng, như vậy yêu nghiệt đích thiên tài, không có thế lực mời chào thì có quỷ. Khắp nơi tại, ta ở chỗ này, lục trọng thiên trước Nhật Tông phụ người tuyển nhận đệ tử cái kia tên Đại La Kim Tiên Đình. Phong tiên nhân nghe xong, trực tiếp kích động nhảy dựng lên, sau đó rất nhanh bay đến Lâm Long bên người. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi tên là gì? Trước khi là chúng ta trước Nhật Tông đệ tử a, ta gọi Lâm Long. Chẳng lẽ Mao Bất Dịch trước khi không có nói cho các ngươi biết ta sẽ đến lục trọng thiên sao? Ngươi tự là Lâm Long. Người này trước Nhật Tông tuyển nhận đệ tử phụ người trực tiếp sợ ngây người. Trên mặt tràn ngập rung động. Hắn tuy nhiên tại lục trọng thiên, nhưng là nghe qua ngũ trọng thiên Lâm Long danh hào. Chính là hắn, lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Cũng là bởi vì hắn, lục trọng thiên dị tộc buông tha cho công kích lục trọng thiên tiên tộc. Hơn nữa đem trước khi đánh rớt xuống địa bàn toàn bộ trả lại. Bởi vì bọn họ biết đạo Lâm Long mục đích, lục trọng thiên dị tộc cùng tiên tộc hiện tại thậm chí tại chủ động tiếp xúc. Chính là vì hai tộc chung sống hòa bình đánh rớt xuống trụ cột. Hiện tại Lâm Long đã đến. Tin tưởng hai tộc rất nhanh có thể triệt để dung hợp cùng một chỗ. Không chỉ có là hắn, những người khác đồng dạng khiếp sợ. Lâm Long danh hào, người nào không biết, từ xưa đến nay, cái thứ nhất lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình người. Hơn nữa Lâm Long bây giờ còn có cái thập phần nghiêu bức danh xưng. Vượt cấp cuồng nhân, trước khi bọn họ cũng đều biết dị tộc phái người đi giết qua Lâm Long. Nhưng mặc kệ phái ra nhiều lợi hại người, đều giết không được Lâm Long, ngược lại bị Lâm Long chém giết. Loại thiên tài này mới là thật gặp mạnh tắc thì cường. Vượt cấp chiến đấu yêu nghiệt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.